Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, trưởng quản. Lúc xế chiều, cái kia nóng rực thái dương treo ở phương Tây, từng đạo lửa nóng song khí tràn ngập toàn bộ Hắc Thổ Thành. Hắc Thổ Thành cái kia một chi thành vệ quân đại đội đang lười nhác tùy ý tại Hắc Thổ Thành bên trong tuần tra. Còn có một số đáng thương chiến sĩ đứng tại trên tường thành phơi thái dương. Quỷ thiên khí này, mặt trời lên cao nóng muốn mạng, chờ đến tối vừa lạnh muốn mạng. Một người mặc rách dưới áo giáp cường tráng đại hán đang thấp giọng mắng. Tại bên cạnh hắn là cái khác 9 tên đồng bạn. Bọn hắn là thành vệ quân đại đội trong đó một cái tiểu phân đội. Chung quanh một chút bình dân nhìn thấy những quân nhân này đều có chút sợ hãi nhượng bộ xa xa. Thấy cảnh này, trong đó một cái chiến sĩ thấp giọng mắng, tại cái kia tham lam heo mập thủ hạ trộn lẫn, ta một ít trưởng bối đều xem thường ta đây. Cái kia heo mập thật sự là quá tham lam. Mẹ, nếu như không phải là vì để cho nhi tử ta thê tử ăn no bụng, ta mới không đến làm nơi này. Bên cạnh chiến sĩ cũng đồng dạng phụ họa nói, tại Hắc Thổ Thành bên trong, mập mạp kia thành chủ thanh danh xác thực rất kém cỏi. Những này vì để cho người nhà hoặc là chính mình ăn no bụng mới gia nhập quân đội các chiến sĩ. Cũng đồng dạng trong bóng tối mắng lấy cái kia đáng giận thành chủ. Thế nhưng là bọn hắn không dám phản kháng. Bởi vì cái thành chủ kia có cái cường đại bá đạo nhi tử. Con của hắn nghe nói đã là thất cấp đỉnh phong. Loại thực lực này tại bình thường trong thị trấn nhỏ đã có xưng vương xưng bá thực lực. Giá, cách đó không xa cưỡi tuấn mã kỵ sĩ nhanh chóng xông lại. Nhìn thấy phía trước chi này tiểu phân đội, lập tức hô to, các huynh đệ, nhanh đi bái kiến mới thành chủ. Cái kia tham lam heo mập đã chết. Nhanh đi bái kiến mới thành chủ. Cái này tiểu phân đội 10 người khẽ giật mình. Nhìn nhau, chợt đều hưng phấn phá lên cười. Ha ha, nhanh, đi phủ thành chủ. Tại hỗn loạn chi lĩnh loại địa phương này, dân chúng là cơ hồ không có lòng cảm mến. Tháng này là người này khi thành chủ. Tháng sau có lẽ liền biến thành một người khác. Dân chúng yêu cầu cũng không cao, chỉ là hy vọng có thể ăn no bụng, nhất ra không đói bụng. Hắc Thổ Thành phủ thành chủ, có thể tính là thành trung chi thành. Toàn bộ Hắc Thổ Thành quân đội, tổng cộng là 2 cái cao biên chế đại đội. Mỗi cái đại đội đều có 1.800 người. Trong đó một cái đại đội là thành vệ quân, một cái khác đại đội chính là phủ thành chủ thân vệ quân. Dùng một nửa quân lực bảo vệ mình phủ thành chủ. Bởi vậy có thể tưởng tượng cái thành chủ kia sợ chết. Phủ thành chủ giờ phút này tụ tập đại lượng quân nhân. 3.600 tên quân nhân cơ hồ tất cả đều chạy tới phủ thành chủ. Phủ thành chủ vốn là có thể tùy tiện dung nạp 1.800 người. Giờ phút này hơn 3.000 người tràn vào đến cũng không tính chen chúc. Tại cái kia rộng lớn trong sân huấn luyện, ba khắc năm huynh đệ đứng vững sân huấn luyện trung ương. Cái kia gồ lên cơ bắp, tráng kiện như đúc bằng sắt thân thể, khiến cho năm người này như là chiến thần đồng dạng để cho người ta ngưỡng mộ. Đặc biệt bọn hắn trên lưng đều gánh vác lấy cái kia đáng sợ màu đen chiến phủ. Đông đảo những quân nhân đều câm như hến đứng ở xung quanh. Các huynh đệ, một tên màu vàng tóc ngắn trang hán lớn tiếng gào thét. Cái kia đáng giận heo mập cùng con của hắn đã bị cái này 5 vị đại nhân cự phủ cho chém thành thịt nát. Cái này 5 vị đại nhân đều là vĩ đại cường giả cấp 9. Vô địch cường giả cấp 9. Cường giả cấp 9 tiếng la vừa ra, lập tức tất cả những quân nhân chấn kinh. Cường giả cấp 9. Cường giả cấp 9 sẽ tới chúng ta loại này thành nhỏ. Tại quân nhân bên trong truyền lên khe khẽ bàn luận âm thanh. Hoành, cái tỳ tiến lên đi một bước. Cái kia như là ma thần khí thế để cho những quân nhân kia đều lui lại một bước. cái tì vỡ ra miệng rộng cười to nói, cả đám đều nghe cho ta, từ hôm nay trở đi, Hắc Thổ Thành chính là chúng ta năm huynh đệ, ta đại ca Ba Khắc chính là mới thành chủ. Cái tì rút ra phía sau chuôi này cự phủ, nhìn xem chung quanh một đám người, ta đại ca Ba Khắc khi thành chủ, các ngươi trong đó người nào có ý kiến, có thể cùng ta so thử một chút, cùng nơi này đáng sợ chiến thần nhân vật bình thường tỉ thí. Năm đó danh chấn Hắc Thổ Thành cái thành chủ kia chi tử, liền bị cái tì một búa cho đánh chết, đương nhiên nơi này quân nhân đại đa số cũng không thấy một màn kia. Bưu Hãn Dân Phong khiến cho những quân nhân này đều nhìn cái tì thân cao, cũng không nhất định thực lực liền mạnh. Ta chuôi này cự phủ, thế nhưng là thu thập vô số tài liệu quý hiếm làm ra. Tầng 5,300 cân. Cái tì tùy ý vung lên cự phủ. Cái này cự phủ trong tay hắn nhẹ nhàng. Lưới búa bổ vào nơi xa dùng để cử tạ rèn luyện lực lượng trên đá lớn. Đưa qua vạn cân cự thạch không động chút nào một chút. Chung quanh những quân nhân đều khẽ giật mình. Cái kia lưới búa khó nói là gỗ làm ra. Phía trên là một tầng thuốc nhuộm. Hoành, cự thạch kia rất đột ngột vỡ ra. Dĩ nhiên là hóa thành nát bấy. Cử trọng nhược khinh. Ở đây tất cả quân nhân đều trợn mắt hốc mồm. Chém nát vạn cân cự thạch. Những quân nhân này cũng đã được nghe nói. Nhưng là muốn để cho vạn cân cự thạch lập tức biến thành nát bấy. Cái này cũng không vẻn vẹn là lực lượng. Tất cả quân nhân đều sùng bái mà nhìn xem cái tì. Cái tì đắc ý nhếch miệng cười một tiếng. Một chiêu này tại Bắc vực 18 công quốc hắn dùng đã quen. Hỗn loạn chi lĩnh loại địa phương này cùng Bắc vực 18 công quốc. Sùng bái cường giả, xem ra tất cả mọi người không có ý kiến. Cái tì lớn tiếng nói, vậy thì tốt, từ hôm nay trở đi, các ngươi đều là ta đại ca binh. Khi ta đại ca binh có chỗ tốt, về sau tất cả mọi người quân lương. Là các ngươi đi qua quân lương gấp 3 quân lương, chung quanh hơn 3.000 quân nhân sững sờ. Thế nhưng ngay sau đó chính là ngập trời tiếng hoan hô, Ba Khắc đại nhân vạn tuế. Ba Khắc đại nhân vạn tuế. Ba Khắc đại nhân vạn tuế. Ngoặc kép, bọn hắn còn có cái gì không vừa lòng? Năm cái cường đại không thể tưởng tượng nổi cường giả, vẫn còn cách xù quân lương. Loại này thủ lĩnh là bọn hắn thích nhất. Hắc Thổ Thành xuất hiện mới thành chủ. Cái này vĩ đại thành chủ Ba Khắc đại nhân vẫn còn 4 cái huynh đệ. Bọn hắn 5 cái đều là vĩ đại cường giả cấp 9. Vẻn vẹn vũ khí liền có 5,300 cân. Có như thế cường đại thủ lĩnh, khiến cho toàn bộ Hắc Thổ Thành dân chúng đều hoan hô. Nhất làm cho dân chúng hưng phấn là thành chủ đại nhân công khai tuyên bố. Chỉ cần tại hắn xuất lính dưới, Hắc Thổ Thành dân chúng đem vĩnh viễn không thuế phú. Vĩnh viễn không thuế phú. Tại toàn bộ hỗn loạn chi lĩnh, cơ hồ có thể xưng là một cái kỳ tích. Dù sao không thuế phú, lấy ở đâu tiền tài nuôi quân nhân đâu. Thế nhưng là cái vấn đề khó khăn này đối với Lâm Lôi mà nói. Căn bản không tính là cái gì. Hắn có được lúc trước phân lai vương quốc tích lũy mấy ngàn năm đáng sợ tài phú. Tùy tiện xuất ra 100 triệu kim tệ, đều tuyệt đối đủ. Cường đại thủ lĩnh, cách xù quân lương, vĩnh viễn không thuế phú. Cái này 3 điểm xuống dưới, khiến cho Hắc Thổ Thành dân chúng nhanh chóng tạo thành một loại lực hướng tâm. Bọn hắn đều muốn vĩnh viễn sinh hoạt tại dạng này thủ lĩnh thống trị hà. Bởi vì cách xù quân lương, cũng khiến cho càng nhiều người hy vọng tham quân. Cùng lúc, Hắc Thổ Thành chung quanh một chút bình dân biết rõ vấn đề này về sau. Cũng đều lập tức di chuyển tiến nhập Hắc Thổ Thành. Hắc Thổ Thành thay mới thành chủ nửa tháng sau. Hắc Thổ Thành trong phủ thành chủ. Mới tuyển ra để ý tới nhà bên trong gạo, ngay tại hướng thần bí, Lôi đại nhân, giới thiệu liên quan tới Hắc Thổ Thành bên trong hết thảy, xem như bây giờ Hắc Thổ Thành việc vặt người quản lý. Bên trong gạo biết rõ, Hắc Thổ Thành trên danh nghĩa thành chủ là Ba Khắc. Trên thực tế tối cao thủ lĩnh lại là cái kia thần bí Lôi Đại Nhân. Đại Nhân, chúng ta Hắc Thổ Thành thành nội cư dân gần 8 vạn người. Tại Hắc Thổ Thành chung quanh đại lượng hương trấn các loại cư dân. Cộng lại, Hắc Thổ Thành thống trị xuống. Dân chúng hết thảy có hơn 700.000 người. Bây giờ quân đội cũng tại khuếch trương. Đạt đến 5 cái đại đội, đều là cao đẳng biên chế. 5 cái đại đội, hết thảy có 9.000 người. Bên trong gạo cung kính nói ra, ngồi ở phía trên Lâm Lôi nghe được những này, khẽ gật đầu, tốt, bên trong gạo, ngươi có thể lui xuống. Ba Khắc nhìn hắn một cái nói ra, vâng, thành chủ đại nhân, bên trong gạo lúc này cung kính rời đi. Giờ phút này phòng khách bên trong ngồi là Lâm Lôi các loại một đám trung tâm thành viên. Dựa theo Tái Tư Lạc, Lâm Lôi một đám người lúc trước tính toán. Đối ngoại chỉ nói là thành chủ là Ba Khắc đại nhân. Ba Khắc, thấy tên này rất bình thường. Người khác cũng không biết Ba Khắc người nào. Đại nhân, người thật đúng là làm chúng ta sợ nhảy một cái a. Tùy tiện lấy ra một tờ ma tinh thẻ chính là 100 triệu kim tệ. Ba Khắc cười ha hả nói ra. Lâm Lôi cười nói, tiền tài phương diện các ngươi không cần lo lắng. Năm đó Lâm Lôi, thế nhưng là tương đương cướp sạch Phân Lai Vương quốc mấy ngàn năm tích lũy. Tái Tư Lạc lại là nói ra, Lâm Lôi, chúng ta bây giờ đối Hắc Thổ Thành cư dân tốt như vậy, là muốn để Hắc Thổ Thành trở thành chúng ta về sau kiên cố nhất căn cơ, để trong này người tuyệt đối ủng hộ chúng ta, miễn thuế phú tại một chỗ thi hành là được rồi, còn về sau, nhiều nhất thi hành ít thuế phú, mà lại một quốc gia vận hành, muốn để hắn hình thành một cái tốt đẹp tuần hoàn, không thể cũng nên mượn nhờ ngoại bộ tài lực, phải làm đến tự cấp tự túc. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, ta đối với quản lý quốc gia cái gì cũng không hiểu nhiều, vấn đề này liền giao cho Tái Tư Lạc cùng Chiêm Ni. Lâm Lôi cười nhìn Chiêm Ni một chút. Tái Tư Lạc năm đó cũng tại hỗn loạn chi lĩnh trưởng quản qua một cái công quốc. Mà Chiêm Ni ban đầu ở Xích Nhĩ quận thành thời điểm, cũng từng thay thế đệ đệ của hắn trưởng quản Xích Nhĩ quận thành mấy năm thời gian. Đối với quản lý công việc, cũng so Lâm Lôi tinh thông nhiều. Chiêm Ni gật đầu cười nói, Lâm Lôi đại ca, xem như thủ lĩnh chỉ cần chỉ dùng người mình biết là được rồi. Hết thảy giao cho chúng ta. Tái Tư Lạc cũng đồng ý nói. Chiêm Ni nói đúng. Lâm Lôi, ngươi là chúng ta cờ xí. Tại hỗn loạn chi lĩnh, một cái cường giả tuyệt thế lực ảnh hưởng mạnh phi thường. Ngươi xem võ thần. Võ thần hắn trường kỳ tại Vũ Thần Sơn cũng không quản sự. Thế nhưng là tất cả mọi người minh bạch. Chỉ cần võ thần tại, cái kia áo bố lai ân đế quốc sẽ không bao giờ lật úp. Đại nhân, về sau ngươi đối với chúng ta thế lực tác dụng, giống như võ thần đối áo bố lai ân đế quốc đồng dạng. Ba Khắc cũng nói, Lâm Lôi khẽ gật đầu. Đạo lý này ta minh bạch. Đúng, ta hôm qua đi Hắc Thổ Thành chung quanh đi dạo một chút. Tại Hắc Thổ Thành đông bắc phương hướng đại khái ngoài mấy chục dặm, có một tòa núi nhỏ, tên là Hắc Ô Sơn. Ta chuẩn bị ở nơi đó tu luyện. Vô luận là đại địa pháp tắc, hay là phong hệ nguyên tố pháp tắc, Lâm Lôi đều cảm thấy bọn chúng mênh mông. Lâm Lôi khát vọng tiêu tốn rất nhiều thời gian đắm chìm trong đó. Hảo hảo cảm ngộ, hấp thu, hỗn loạn chi lĩnh Trung Nam Bộ một tòa dung nạp mấy chục vạn người quận thành bên trong. Một tòa 5 tầng lầu tửu điếm tầng thứ 5 trong một cái phòng. Một vị tóc hoa bạch lão người đánh thẳng mở ra một phong thư. Cẩn thận đọc thư tín nội dung. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tóc này hoa bạch lão người chân mày cau lại. Giáo hoàng hắn ra lệnh đừng đi đối phó Lâm Lôi. Chỉ là bảo trì giám thị mà thôi. Đoạn trước thời gian biết rõ Lâm Lôi bọn hắn đám người kia tiến nhập hỗn loạn chi lĩnh, còn tưởng rằng cái này Lâm Lôi là du lịch đâu. không nghĩ tới lại là chiếm cứ một thành trì. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Lão giả trong lòng có cảm giác không ổn. Lâm Lôi là Quang Minh giáo đình một cái đại địch, là bọn hắn không nguyện ý đối phó địch nhân. Nhưng bây giờ, hy vọng cái này Lâm Lôi chỉ là đến hỗn loạn chi lĩnh chơi đùa mà thôi. Lão giả này mày nhăn lại, hắn sợ nhất chính là Lâm Lôi là đặc biệt đến hỗn loạn chi lĩnh tới đối phó Quang Minh giáo đình. Chúng ta không muốn chọc hắn, có thể nếu như hắn nhất định phải chọc chúng ta cũng không thể không xuất thủ. Lão giả xem như Quang Minh giáo đình tại hỗn loạn chi lĩnh, một tái nhân vật cao tầng, rất rõ ràng Lâm Lôi một bên thực lực cường đại, về phần hiện tại, chỉ có thể giám thị lấy, xem cái này Lâm Lôi rốt cuộc muốn làm cái gì. Hắc thổ thành ngoài thành, tới gần hắc ám chi xâm phương hướng một tòa có hơn 1.000 mét tiểu học cao đẳng trên núi. Lâm Lôi đang khoanh chân ngồi tại một cây đại thụ trên tán cây. Theo gió thổi, tán cây cành lá lay động, Lâm Lôi cả người cũng là như là lá cây đồng dạng rất nhỏ đung đưa. Sau lưng của hắn còn gánh vác lấy một thanh trọng kiếm. Gánh vác lấy 3.600 cân hắc ngọc trọng kiếm. Còn có thể ngồi tại tán cây phía trên. Đối với gió lực khống chế, Lâm Lôi xác thực đã đạt tới một cái cực kỳ cao điểm bước. Cái này chậm chạp cùng cực tốc cũng không phải đơn giản như vậy. Lâm Lôi trong đầu không ngừng biểu thị lấy phong luật động một chiêu này. Phong luật động trên thực tế chính là đem gió hai loại hình thái hoàn mỹ hiện ra tại một chiêu bên trong. Hoàn toàn tương phản áo nghĩa, khiến cho trên lưỡi kiếm xuất hiện không khí lưỡi đao. Có thể Lâm Lôi phát hiện, chậm chạp, cực tốc đơn nhất nghiên cứu một chút đi, cũng có được kinh người chỗ. Chậm chạp áo nghĩa đến cực hạn, cực tốc tấn mãnh nghiên cứu cực hạn, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi hoàn toàn đắm chìm trong đối nguyên tố pháp tắc lĩnh ngộ bên trong. Loại này lĩnh ngộ hoàn toàn là dựa vào linh quang lóe lên, hoặc là đột nhiên minh bạch đại địa pháp tắc một cái đạo lý. Lâm Lôi liền sẽ đi nghiên cứu đại địa pháp tắc, đột nhiên phát hiện phong hệ pháp tắc một cái đạo lý. Lâm Lôi cũng sẽ đi lĩnh ngộ, tại Hắc Ô Sơn khổ tu, lĩnh ngộ thời gian qua rất nhanh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.